mất bò mới lo làm chuồng. Giai An Bá Tước lớn tiếng hò hét, mệnh lệnh bộ hạ đi tới chặn đường, ngăn trở vọt vào tỏa thành địch binh. Vô luận như thế nào, nhất định phải đưa bọn họ đuổi ra tỏa thành đi. Nhóm lớn lính phòng giữ giơ trường mâu, nhằm phía cửa thành bên trong động, giơ lên như rừng trường thương, hướng về tiền phương thẳng tiến. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị xếp thành trận hình, đem toàn bộ cửa thành động trận được chật như nêm cối, đem hết thảy tấn công vào địch nhân đều đuổi ra ngoài thành, thì một hùng tuấn chí cực bạch sắc chiến mã đột nhiên ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Lập tức cao to uy vũ kỵ sĩ, trong tay hàn lóng lánh thật lớn kiếm phong, đều để cho bọn họ hơi bị sợ. Đó là ép quốc vương tử, lợi dụng ảo thuật nho nhỏ thêm ở trên người mình, để hình càng lộ ra cao đại vĩ ngạn, khí phách to, phóng ngựa chạy như điên, như mũi tên nhọn nhằm phía nghiền nát cửa thành. Hai tay đại kiếm xoay quanh huy vũ, đem tàn thừa lại cửa thành chém vào tảng lớn vỡ vụn, lộ ra to lớn đồng lỗ, làm cho hắn có thể thong dong phóng ngựa vọt vào cửa thành trong động. Ở phía sau hắn, chuyên cần vương quân các chiến sĩ hưng phấn điên cuồng hét lên đang. Huy vũ vũ khí sắc bén, đi theo hắn xung phong liều chết đi vào. Hồn nhiên không để ý trên đầu như mưa vậy hạ xuống hòn đá. Tên chỉ là đi nhanh trước bôn, bồng bột chiến ý, khiến thiên địa hơi bị sợ hãi. Nhìn gào thét xông về phía mình địch binh, ngã nhĩ hoa trong mắt sát khí tuôn ra, quơ sắc bén đại kiếm, xông vào rộng mở cửa thành trong động. Cũng không nói chuyện nhiều, huy kiếm liền hướng bôn ở phía trước nhất địch binh lột bỏ. Răng rắc một tiếng, nhất anh dũng mà xông vào phía trước quân coi giữ đội trưởng, bị được sắc bén trọng kiếm lăng không bổ tới, nhanh như tia chớp mà chém mú nồi lô thượng. Lúc này bị được lột bỏ nửa cách đầu đắp cốt, thân thể bay về phía trước nhào về mà cũng. Tảng lớn ấp từ tàn thừa lại đầu giữa phun đi ra, đem chiến mã chân trước văng một mảnh ảm đạm đỏ tươi. Đống hỗn độn không chịu nổi, ngã nhĩ hoa hai tay đại kiếm điên cuồng huy vũ, sắc bén chém về phía vọt tới rất nhiều địch binh. Kiếm phong ầm ầm chém ở trên người bọn họ, đem lính phòng giữ môn phách bay lên. Tiên huyết tứ diện cuồng phốn, tiếng kêu thảm thiết điếc tai vang lên. Ở cao to rộng mở cửa thành trong động, ngã nhĩ hoa giống như sát thần đến trái đất giống nhau, quơ to lớn chiến kiếm, khắp bầu trời cuồng tảo. Hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn địch binh, không ai có thể chống đỡ được hắn một chiêu. Đều ở đây hắn cuồng bạo vô luân thần lực trước bị được đánh bay ra ngoài. Binh khí cũng bị nguyên nặng tử lợi chiến kiếm chặt đứt, gãy mà bay lượn rơi xuống đất. Rơi vào đầy đất đều là. Phóng ngựa đi đầu, ngã nhĩ hoa vẻ mặt tàn khốc sát khí, trợn tròn đôi mắt, hung hăng huy vũ chiến kiếm, đem từng cách một địch nhân đều đánh bay đến giữa không trung. Kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng đánh, tiên huyết phun tung tóe âm hưởng thành một mảnh. Rất nhiều chuyên cần vương quân các chiến sĩ vọt vào cửa thành, nhìn hết thảy trước mắt, nhiệt huyết sôi trào, khiếp sợ hưng phấn. Bọn họ sở thuần phục ép ước vương tử điện hạ, đang thế như mạnh mẽ sư giống nhau, điên cuồng quơ to lớn chiến kiếm, đem rất nhiều địch binh làm cho kế tiếp lui về phía sau. Phàm là không chịu lui bước, đều bị hắn hung hăng một kiếm phách nát đầu thân thể. Chết thảm tại chỗ. Trên mặt đất đã chất đống tảng lớn thi thể. Tiên huyết như nước lưu dâng. Đem cửa thành trong động mặt đất nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Chuyên cần vương quân chiến sĩ hướng đến nơi đây. Dưới chân đều là một mảnh trắng mịn. Khắp nơi tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh. Che ở ngã nhĩ hoa trước mặt lính phòng giữ. Đều chấn động chỉ kinh ngạc. Nằm mộng cũng không nghĩ ra. Địch nhân thống suất cư nhiên như thử hung mãnh. Đầu tàu gương mấu vọt vào trong thành. Chém giết mình nhiều như vậy đồng bạn. Còn đang hung ác vọt tới trước giết. Chút nào không chịu cho bọn họ cơ hội thở dốc. Sợ hãi ở lính phòng giữ môn trong lòng lan tràn ra. Ngay cả là mạnh trống không chịu lui về phía sau. Dùng bỏ dai ăn bá tước. Trong tay huy vũ binh khí cuối cùng là muốn chậm một chút. Mà đây càng cho ngã nhĩ hoa cơ hội. Làm cho hắn ra sức huy động cử kiếm. Đem từng cái một địch binh hung mãnh phách giết. Từng bước một về phía trước thẳng tiến. Tiếng kêu thảm thiết âm vang được thê lương đến cực điểm. Khắp nơi chất đầy thi thể. Ngã nhĩ hoa lớn tiếng gầm thét. Chỉ cảm thấy giết được như vậy chi thoải mái. Quả thực so với làm tình cũng không kém là bao nhiêu. Địch nhân trước mắt. Từng cái một bị được hắn chém giết đánh bay. Kịch thoải mái cảm giác làm cho ánh mắt hắn phiếm hồng. Huy vũ lời kiếm phóng ngựa vọt tới trước. Cực kỳ hưng phấn phách giết đang địch binh. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Đã hướng ra khỏi cửa thành động. Mà này đến đây chặn đường lính phòng giữ. Đã bị được hắn phách giết gần nửa. Còn dư lại cũng đều lo sợ không yên lui về phía sau. Sắc mặt như đất. Chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên binh khí. Ngăn cản hắn sắc bén công kích. Ngã nhĩ hoa chỉ cảm thấy cả người máu đều ở đây sôi trào. Còn chưa giết được đã nghiền. Hung áp chừng mắt nhìn phía trước địch binh. Cắn răng hét giận dữ. Phóng ngựa vọt tới trước. Hung hăng một kiếm quét ngang. Đem hai cái địch binh chặn ngang chém gãy. Nhìn phun dũng mãnh tiến ra tiên huyết. Tàn khốc thoải mái ý tràn đầy trong lòng. Làm cho hắn càng không chịu dừng lại về phía trước tới gần. Hung mãnh mà giết hướng quân địch một đuổi theo tàn sát địch nhân vui sướng cảm giác. Ở phía sau hắn. Rất nhiều chuyên cần vương quân chiến sĩ dũng mãnh vào cửa thành. Hưng phấn lớn tiếng reo hò. Đi theo hắn vọt tới trước giết. Đêm này kinh hoàng địch binh vây quanh loạn đao chặt phách. Tại chỗ phách là vì vô số khối vụn. Như cuộn trào mãnh liệt thủy triều giống nhau. Vô số chiến sĩ anh dũng vọt vào tỏa thành. Khắp nơi công kích đuổi giết thủ thành địch binh. Nảy lên thành tường. Cùng cái thang mây công thành các huyên để hai mặt giáp công. Tàn khốc mà giết chóc đang thành thượng lính phòng giữ. Đem thi thể của bọn họ trịch dưới thành đi. Toàn bộ tỏa thành. Tựa như mở hoa giống nhau. Khắp nơi đều là xôi trào rào rạt tiếng giết tuôn ra. Trên chiến trường tất cả mọi người ở giơ kiếm chặt chém. Liều mạng chém giết trước mặt địch nhân. Thẳng đến tiên huyết không rõ đường nhìn. Cho đã mắt sở kiến. Khắp nơi đều là máu đỏ màu sắc. Ngay cả là sai ăn bá tước lớn tiếng hạ lệnh. Các bộ hạ cũng đều chịu vì hắn quên mình phục vụ bán mạng. Dùng hết tất cả lực lượng ngăn trở địch binh tiến công. Nhưng ở chuyên cần vương quân chiến sĩ cực kỳ hưng phấn điên cuồng xung phong liều chết dưới. Phòng tuyến từng điểm bị được bọn họ phá tan. làm cho Giai An Bá Tước tuyệt vọng hiểu rõ. Mình cuối cùng là đại thế đã mất, lại vô sức mạnh lớn lao. Mạn Thành tiếng chém giết giữa, Ngã Nhĩ Hoa mang theo rất nhiều tinh dũng bộ hạ điên cuồng xung phong liều chết, đem trước mặt địch nhân chém vô số. Còn dư lại cũng đều làm cho từng bước lui về phía sau. Một mực thối lui đến trên thành bảo mặt. Ngã Nhĩ Hoa cười gằn nhảy xuống thuần bạch sắc hùng thuẫn chiến mã. Tiện tay kéo xuống trên đầu chiến khôi. Giơ hai tay đại kiếm hướng đất bậc thang. Hung hăng một kiếm. Đem đang ở lui lên bậc cấp một gã quân địch đội trưởng Tà Vai Phách cũng. Làm cho thi thể của hắn từ phía trên bậc thang nhanh như chớp lăn tiếp nữa. Dày đặc quân đội như thủy triều hướng về phía trước vọt tới. Thật cao phía trên bậc thang. Hai quân chiến sĩ tương hỗ mãnh liệt chém giết. Binh khí tiếng đánh khắp nơi ầm ầm vang dội. Tùy thời đều có chiến sĩ bị địch nhân chặt nứt ra đâm thấu thân thể. Kêu thảm té ngã ở phía trên bậc thang. Tỏa thành phía trên bậc thang, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Rất nhiều lính phòng giữ kinh hoàng ngăn cản quân địch tiến công. Đi bước một về phía thượng lui bước. Mà phía dưới vọt tới chuyên cần vương quân chiến sĩ cũng theo đuổi không bỏ. Lớn tiếng la lên nhằm phía trên. Cướp đoạt đang tỏa thành giữa quyền khống chế. Ngã Nhĩ Hoa huy kiếm phách giết đang trước mặt địch nhân. Đầu đầy nóng hôi hổi. Khuôn mặt anh tuấn thượng tràn đầy mồ hôi. Hối hắn tự ở trên môi hai vứt đi tiểu hồ tử ngâm được thấu ẩm ướt. Một kiếm đánh bay trước mặt địch binh. Ngã Nhĩ Hoa dừng lại thở một cái, ngẩng đầu lên đến, nhìn phía trên địch nhân. Ở tòa thành trung tâm, nơi này kiến thiết được liền giống như kim tự tháp. Thật cao bậc thang vẫn kéo hướng về phía trước. Khắp nơi đều chật ních địch nhân thi kinh hoàng la lên. Thủ vệ bọn họ thuần phục Giai An Bá Tước. Ngăn cản bộ hạ mình hung mãnh tiến công. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt tràn ngập sát khí. Đảo qua những thứ này chắc chắn chết ở thủ hạ mình địch nhân. Vẫn nhìn phía chỗ cao. Đột nhiên hơi sững sờ. Ở nấc thang đỉnh đứng một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Đang lặng lặng mà nhìn phía dưới thảm liệt chiến trường. Mặt của nàng nhan xinh đẹp như vậy. Thanh thuần tuyệt mỹ. Mơ hồ mang theo một tia kiên cường cùng cương liệt. Bình tĩnh nhìn khắp nơi phủ đầy tiên huyết phần còn lại của chân tay đã bị cụt tàn khốc tràng diện. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Xinh đẹp nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Như vậy thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ. Mang trên mặt thong dong quyết tuyệt biểu tình. Trong mắt bình tĩnh cơ trí thậm chí vượt ra khỏi tuổi của nàng. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa tâm giữa. Bỗng nhiên có cảm khái dâng lên. Giống như vậy trẻ tuổi nữ hài, nếu mà ở trên địa cầu còn hẳn là ở trên trung học niên kỷ đi. Vốn phải là không buồn không lo sinh hoạt. Hiện tại lại muốn mặt quay về phía mình tỏa thành bị phá hủy. Cửa nát nhà tan bi thảm tràng diện. Nhưng cái này cảm khái cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ở phía trên bậc thang, có mấy cái địch binh giống to hành xuống tới. Giơ cao chiến đao bổ về phía đỉnh đầu của hắn. Ngã Nhĩ Hoa trong mắt lói lên lướt qua một cái tàn khốc thiếu ý. Lớn lên trọng kiếm cuồng khua đi. Tại nơi chút địch binh tới người trước. Liền đưa bọn họ vừa bổ hai đoạn. Hai tay đại kiếm có thể dùng dường như trong chóng vậy. Bay nhanh xoay tròn đâm về phía thẳng dư địch nhân khuôn mặt. Đưa bọn họ tàn nhẫn đâm thấu đầu. Thi thể chỉ trên mặt đất. Bị được tàn sát địch nhân ầm ầm ngã xuống đất. Phía sau lính phòng giữ đã ở kinh hoàng la lên. Kết thành trận thế chống đỡ cái này hung mãnh địch nhân. Đã thấy ngã nhĩ hoa đã đi nhanh hướng lên bậc cấp. Cự kiếm quét ngang. Đưa bọn họ như cát lúa mạch giống nhau. Từ trên bậc thang tảng lớn quét rơi. Chém ra khắp bầu trời tinh phong huyết vũ. Thật cao bậc thang đỉnh. Thuần khiết thiếu nữ dường như xinh đẹp nữ thần giống nhau. Lạnh lùng nhìn mình trong nhà tư binh bị được rất nhiều tàn sát. Cả thành bảo sôi trào chém giết tràng diện. Là tàn khốc như vậy băng lãnh. Đâm thấu nàng trẻ tuổi tâm. Cuộc sống mình 16 năm ra chung quy muốn ở trong chiến loạn bị phá hủy. Hết thảy tất cả hạnh phúc sinh hoạt đều muốn trở thành bọt nước chỉ có thể bảo tồn ở trong hồi ức. Làm bá tước tiểu thư, nó vốn nên là đóa ở trong phòng đã bị bọn lính bảo hộ. Nhưng là bây giờ hết thảy có thể cầm động võ khí người đều đã trải qua sông lên chiến trường. Tiến hành cuối cùng tuyệt vọng chiến đấu. Lại không có người có thể thủ hộ ở bên người nàng. Tâm trí kiên cường lôi Lị An cũng liền từ trong phòng lén lút chạy ra ngoài. Mắt thấy gia tộc của chính mình sau cùng diệt vong. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt. Lướt qua tất cả điên cuồng chém giết giữa taxi binh. Nhìn phía này trong chiến trường nhất đoạt mắt anh tuấn thanh niên. Nhìn hết thảy địch binh thái độ đối với hắn. Liều mạng bảo vệ hắn. Theo hắn đang về phía trước điên cuồng tiến công. Cũng hưng phấn mà gào thét tên của hắn. Lôi Lị An biết. Vậy chính là có xanh ép ướp vương tử. Tiên vương di tử. Quân địch thống suốt. Hủy diệt mình một nhà cuộc sống hạnh phúc hung thủ. Hắn kỵ tới này con ngựa trắng. Bị được nhét vào dưới bậc thang mặt. Do vài tên lính trông giữ đang. Đang ở ngựa đầu hí dài. Phát sinh vang dội tiếng ngựa hí. Lôi Lị An thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng. Lộ nở một nụ cười khổ. Nàng cũng từng như thiếu nữ khác như vậy. Mơ ước có một bạch mã vương tử đi tới tòa thành. Hướng cha của mình cầu hôn. Lấy mình làm vợ. Đang quá hạnh phúc sinh hoạt. Hiện tại. Vương tử tới. Kỳ cũng là con ngựa trắng. Nhưng lại có thể là trên thế giới anh tuấn nhất. Dũng cảm nhất vương tử. Thế nhưng hắn tới mục đích. Cũng không phải muốn kết hôn mình. Mà là muốn hủy diệt rơi hạnh phúc của mình sinh hoạt. Đem nàng niên đại cửu viễn gia tộc. Triệt để từ quý tộc hệ thống gia phả giữa biến mất. Cuồng phong ở trên thành bảo khoảng không thổi qua. Phất động nàng đen sấm chiếu sáng tóc dài. Trên không trung phiêu phiêu dương dương tự đắc. Hợp với nàng tuyết trắng quần dài. Tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan. Làm cho sắc mặt khẽ biến thành này hiện tái nhợt thiếu nữ xinh đẹp. Thoạt nhìn như vậy thê mỹ. Tựa như chịu khổ nữ thần như nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 139 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 4. Cuồng bạo vương tử. A đế. Kỳ na na công chúa đứng ở xanh biếc cây cỏ như nhân bãi cỏ thượng đột nhiên đánh một cái thật to hắt xì. Nàng dùng động tác khả ái. Xoa xoa tuyết trắng trong suốt mũi quỳnh. Kỳ na na công chúa buồn bực nghĩ. Có người nhớ ta không? Là ai đâu? Quay đầu xem bên kia tác mục dương nữ trang phục tác thiến lị á công chúa. Kỳ na na công chúa trong lòng thầm thì. Hẳn không phải là tỷ tỷ. Dù cho nàng không ở nơi này. Cũng sẽ không muốn ta. Bình thường luôn nghĩ đó ta xa một chút. Thật thua thiệt, ta thích nàng lâu như vậy. Một điểm phản ứng cũng không có. Buổi tối lúc ngủ, nhất định phải tốt nghiêm phạt nàng mới được. Suy nghĩ của nàng lại chuyển đến ngã nhĩ hoa trên người. Sẽ không phải là này người xấu, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới ta đi. Hình như không quá khả năng. Hắn bây giờ không phải là đang đánh giặc, chính là ở điều giáo này chút gì thánh nữ. Mới không có thời gian muốn ta đâu. Nhớ tới mình nam nhân duy nhất, Kỳ Na Na công chúa trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ghen tuông. Sâu kín thở dài một hơi, tùy ý ở xanh tươi bích trên cỏ mặt ngồi xuống, nhìn xa xa Trạm Lam bầu trời, lặng lẽ nghĩ đang tâm sự. Nàng vốn là không thích nam nhân, thế nhưng ngã nhĩ hoa giả dạng thành ái ngươi qua thời điểm, lớn lên là xinh đẹp như vậy, để cho nàng cũng không cấm động tâm. Sau lại bị được hắn kiện chơi hơn nhiều, hưởng thụ được này vô cùng đâm khoái cảm, dần dần cũng giống như hắn tương gian vui sướng, lại đã biết lai lịch của hắn phi phàm. Từ nay về sau không nữa lúc phản loạn chi tâm. Lại nói tiếp cùng ngã nhĩ hoa tương gian thời điểm, so với làm nữ cùng thời điểm quả thực phải nhanh nhạt vô số lần. Này to lớn côn thịt cắm vào tiến thân thể, là có thể để cho nàng thoải mái được chảy ra mật nước, mạnh mẽ kiền. Chơi một trận sau đó, có thể thoải mái được linh hồn nàng đều bay lên trời đi. So với cùng cái khác mỹ nữ tương gian muốn thoải mái hơn. Sau này sẽ như thế nào đâu? Nghĩ tới đây Kỳ Na Na công chúa có chút mờ mịt. Thoạt nhìn, mình còn có thể đi theo vị này đại ma vương bệ hạ, khắp nơi thu phục điều giáo thánh nữ. Có lúc còn có thể cùng hắn giao hoan cắm huyệt. Lại nhanh như vậy nhạt mà sống được. Còn có mẫu thân của mình oai hùng kiện mỹ lai âu thánh nữ. Vừa nghĩ tới có thể là các nàng đang suy nghĩ mình, Kỳ Na Na công chúa sẽ không cấm cả người phát nhiệt. Trắng mịn chân ngọc trung gian cũng dần dần trở nên ướt áp. Thật đáng tiếc, hiện tại không có khả năng cùng lai âu thánh nữ tương hỗ vui sướng giao hoan. Kỳ Na Na công chúa tiếc hận nghĩ, mắt ở lòe lòe chiếu sáng. Bởi vì sau lưng nàng còn có cái khác mỹ lệ thánh nữ, đồng dạng đi kiện cực kỳ xinh đẹp chiến đấu thánh nữ, cùng nàng thoải mái đứng lên, cũng không so với cùng lai âu thánh nữ giao hoan cảm giác kém. Xoay đầu lại, Kỳ Na Na ánh mắt của công chúa chiếu lấp lánh, hưng phấn mà nhìn thẳng này xinh đẹp thánh nữ. Nước bọt cũng không nhìn được từ bên môi chảy ra. Cực kỳ xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ. Trần chuồng tuyết trắng ôn nhô ngọc thể. Tứ chi chấm đất ghé vào xanh tươi cỏ nuôi súc vật thượng. Toàn thân mảy may tất hiện. Rồi lại tràn đầy to vẻ đẹp. Mặt của nàng nhan tuyệt mỹ. Trong suốt ánh mắt sáng ngời bên trong, lại có nhẹ nhẹ si mê, nhìn qua mờ mịt vô thần, làm cho xinh đẹp này thánh nữ tựa như đắm chìm trong mộng giống nhau. Rất có thê mỹ cảm giác. Hơi khẽ rũ xuống đầu, nàng kiều diễm môi đỏ mọng nhẹ nhàng dán tại xanh tươi cỏ nuôi súc vật mặt trên. Tuyết trắng hàm răng cắn cỏ xanh, từng cây một gạt đến, chậm rãi nuốt vào trong miệng, lập lại nuốt xuống, làm cho chúng nó làm chất dinh dưỡng, thành vì mình một bộ phận. Từ khi bị được ngã nhĩ hoa tinh thần ma pháp ảnh hưởng sau đó, nàng liền trở thành bộ dáng này. mỗi ngày bị được Tắc Thiến Lì Á công chúa nắm đến bãi cỏ mặt trên đến ăn cỏ độ nhật. Thân thể của hắn trải qua thánh lực quanh năm suốt tháng ảnh hưởng, đã cùng thường nhân bất đồng. Cho dù là như vậy, xanh tươi cỏ nuôi súc vật cũng có thể đơn giản ăn tiêu hóa, bình thường cũng không dùng ăn thứ khác. Tắc Thiến Lì Á công chúa mặc trên người bình thường mục dương nữ làm sạch quần áo, nhìn qua giống như là một cái thanh thuần hiền lành mục dương nữ. Hàm chứa nhiệt lệ quỳ gối bên cạnh nàng, thận trọng chiếu cố nàng. Người mối lái khẽ vuốt ở nàng tuyết trắng trơn mềm ấm áp thân thể mềm mại thượng. Nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi châu lệ cuồn cuộn, thấm ướt thanh lệ khuôn mặt. Phụng ngã nhĩ hoa mệnh lệnh, nàng trở thành mục dương nữ. Ngoại trừ muốn chiếu cố một đám tuyết bạch khả yêu tiểu cao dương ra, còn phải xem quản đào lộ ti thánh nữ. Mỗi ngày nắm nàng đi ra chăn thả. Mà kỳ na na công chúa bình thường thích đuổi theo ngã nhĩ hoa giao hoan cắm huyệt. Khi hắn đi rồi, chán đến chết, cũng đi theo đến. Trên danh nghĩa là giúp đỡ nàng chăn thả, trên thực tế lại bình thường mạnh mẽ ăn nàng đậu hũ. Nàng nhưng cũng không ngăn cản được, chỉ có thể dưng dưng tiếp nhận. Bởi vì muội muội vũ khí tuy rằng không tốt lắm, so với yếu đuối nàng mạnh hơn thượng vô số lần. Đột nhiên thấy kỳ na na công chúa xoay người lại, nhãn thần rụt rì nhìn đào lộ ti thánh nữ, làm cho hiền lành Tắc Thiến Lì Á công chúa trong lòng run. Khủng hoảng đỗ lại đến trước mặt nàng, rung giọng nói: "Muội muội, ngươi muốn làm gì?" Kỳ na na công chúa rụt bí cười, thản nhiên nói: "Thánh nữ điện hạ ở chỗ này quá nhàm chán, ta muốn giúp nàng giải buồn một chút." Tắc Thiến Lì Á công chúa sắc mặt trắng bệch, run giọng kêu lên: "Không muốn." Nàng bây giờ biến thành như vậy đã là đủ đáng thương, ngươi còn muốn? Kỳ na na công chúa khinh thường nhìn sau lưng nàng mỹ nữ liếc mắt, mỉm cười nói: "Có cái gì đáng thương? Nàng rõ ràng là mình thích biến thành trâu bò ma. Ngươi cho là nàng như vậy thực lực cường đại thánh nữ, tinh thần ma pháp có thể dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến nàng sao? Rõ ràng chính là nàng tự mình nghĩ đương ngưu, bởi vậy mới có thể buông ra lòng dạ, làm cho chủ nhân có thể khống chế nàng, để cho nàng thay đổi châu bò. Nếu nàng như vậy thích đương bò sữa, ta sẽ thanh toàn nàng được rồi." Tắc Thiến Lì Á công chúa cố sức lắc đầu, châu lệ cuồn cuộn mà rơi, bi thương kêu lên: "Ngươi không biết trong lòng nàng thống khổ. Nàng là thực sự chịu không nổi lớn như vậy thống khổ, mới sẽ đem mình tưởng tượng thành một cái đầu trâu bò. Tốt quên tao ngộ từng bất hạnh. Ngươi..." Nàng vẫn chưa nói hết, kỳ na na công chúa liền liền đẩy ra nàng, hai mắt chiếu lấp lánh, như ác lang vậy nhào tới đào lộ ti thánh nữ tràn ngập đường cong xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể. Kiện cực kỳ xinh đẹp ngọc thể bị được kỳ na na công chúa dễ dàng ấm ngã vào bãi cỏ thượng, kỳ lên bụng của nàng, nóng hừng hực hôn nồng nhiệt thiếp đến nàng hương mềm trên môi, cái lưới thơm tho linh hoạt tiến vào nàng trong miệng. Mà đào lộ ti thánh nữ lại không chút nào phản kháng, chỉ là nhãn thần mê ly nằm ở hậu hậu cỏ nuôi súc vật mặt trên. Trần như nhộng thân thể mềm mại khẽ run lên, tuyết trắng giữa hai đùi một cách tự nhiên chảy ra ướt át mật nước. Kỳ na na công chúa hưng phấn mà kích hôn nàng, múc vào trong miệng nàng nước bọt. Một bên cố sức đẩy ra khốc khớp tiến lên ngăn cản tỷ tỷ của mình. Kiều thở hổn hển lột mình thân đất hoa mỹ quần áo. Cấy đến đào lộ ti thánh nữ trên người. Màu hồng cánh hoa run rẩy tiếp cận nàng tuyết trắng ôn nhu trong quần. Thật chặt dán tại nàng thê mỹ cánh hoa mặt trên. Bắt đầu rồi hưng phấn nghiền nát. Hai đóa cánh hoa đều mang trong suốt giọt sương. Phù vừa tiếp xúc. Liền thật chặt tiếp hợp cùng một chỗ. Hơi run rẩy. Phảng phất muốn đem trong cơ thể nóng rực truyền tới đối phương trong cơ thể giống nhau. Tại đây hai gã mỹ nữ tuyệt sắc tương hỗ hưng phấn mài kính dưới. Mảnh mai rên rỉ tiếng thở dốc ở bãi cỏ thượng vang lên. Hỗn loạn ở trong đó. Còn có Tắc Thiến Lì Á công chúa bi thống tuyệt vọng yếu ớt tiếng khóc. Cái này bị ép trang phục thành mục dương nữ thiện lương công chúa. Ngồi chồm hổm ở xanh tươi súp cỏ nuôi súc vật mặt trên. Hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn muội muội của mình cùng mình sở yêu say đắm thánh nữ điện hạ kịch liệt giao hoan. Trong lòng cực kỳ thống khổ. Lại cũng không có lực lượng ngăn cản. Kỳ na na công chúa hưng phấn mà cười duyên. Chăm chú ôm ở xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ. Không chút kiêng kỵ ở trên người nàng phát tiết mình đọng lại tình dục. Thỉnh thoảng cúi đầu. Cố sức mút vào nàng cao vót vú. Hạ thể vẫn còn dính sát vào nhau ở nàng ngọc khố thượng. Run mài động. Mềm mại cánh hoa như cái miệng nhỏ nhắn vậy. Thật chặt mút vào ở thánh nữ điện hạ mật huyệt. Tham lam hưởng thụ nàng tuyệt vời thân thể. Cam cực kỳ xinh đẹp sữa tươi ở kỳ na na công chúa miệng anh đào nhỏ cố sức mút vào dưới. Đại lượng chảy vào nàng trong miệng. Để cho nàng sướng cực kỳ xinh đẹp mà nuốt xuống. Tiêm mỹ thân thể mềm mại đều ở đây hưng phấn run. Ngã nhĩ hoa ở thời điểm. Nếu mà không được hắn dạ phần thưởng. Nàng cũng chỉ có thể len lén uống một hai cái vú. Hiện tại đầu này bò sữa về nàng quản lý. Nàng có thể không khách khí chút nào hét lớn đặc biệt uống. Thẳng đến uống nàng hai mắt đăm đăm. Hay vẫn là cắn chặt mềm mại đầu vú không chịu tùng miệng. Tuyết trắng hàm răng chăm chú cắn ở đào lộ ti thánh nữ nụ hoa thượng. Kỳ na na công chúa linh hoạt đầu lưới êm ái trêu chọc nàng đầu vú. Hạ thể mềm mại cánh hoa vẫn đang kề sát san dâm đang đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ chân ngọc đang lúc tuyệt vời non mềm huyệt. Cái này hai gã mỹ nữ tuyệt sắc mạc ngày ngồi xuống đất. Tại đây không khí tươi mát sống bãi cỏ thượng. Trời xanh mây trắng dưới hưng phấn mà giao hoan. Làm cho cực kỳ hưng phấn thở gấp tiếng rên rỉ. Xa xa hướng tứ phương chuyển bá ra đi. Cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ. Tóc dài đen nhánh cùng trắng nõn quần lụa mỏng ở trong gió lay động. Trang bị nàng mặt mũi tái nhợt. Đầy đất chảy xuôi đỏ tươi nhiệt huyết. Càng lộ ra thê mỹ lừng lẫy. Làm cho trông mà thở dài. Tiên huyết đã lưu đầy sai trước. Diện tích rộng tảng lớn trên bậc thang. Khắp nơi đều nằm phục đang thi thể của các binh lính. Máu tươi từ bên trong cơ thể của bọn họ chảy ra đến. Theo bậc thang đổ tiếp nữa. Làm cho song phương bọn lính nhiệt huyết. Đem toàn bộ tỏa thành ngâm ở máu đỏ tươi trong. Cho dù là bậc thang đính đoan trên đài cao. Cũng đã đổ hạ rất nhiều binh sĩ. Khắp nơi đều là lung tung thi thể. Tiên huyết tích đầy đài cao. Đã chảy đến thiếu nữ xinh đẹp chân ngọc dưới. Đem nàng tuyết trắng vũ dày nhuộm đỏ bừng. Lôi Lị An lặng lẽ nhìn đây hết thảy. Mặt cười mang theo mơ hồ kiên cường cùng lòng tuyệt vọng đau nhức. Ngay vừa rồi. nàng còn đang cố gắng luyện tập vũ đạo. Hy vọng có thể dùng vũ đạo đến để em quên mất chiến tranh đến sợ hãi. Thế nhưng trong nháy mắt, gia tộc của nàng liền phải đối mặt bị diệt kết cục. Ở nàng tiền phương cách đó không xa, phụ thân của nàng đã bị buộc e rằng đường thối lui. Quơ bảo kiếm tuyệt vọng gào thét, dẫn sắt còn sót lại tàn binh, liều mạng chống cự lại quân địch sau cùng tiến công. Mà ở cha nàng đối diện, anh tuấn cường kiện ép ướp vương tử trong tay quơ to lớn hai tay trọng kiếm, mang trên mặt tàn khốc nhe răng cười, hung hăng một kiếm bổ tới, đem trước mặt hắn một cái vệ sĩ chém thành hai khúc, tàn phá thi thể theo bậc thang lăn tiếp nữa. Ngã nhĩ hoa đi nhanh đạp ở bậc thang đính đoan trên đài cao, mang theo mã đâm giày bó rơi vào trong vũng máu, kích khởi tảng lớn đỏ tươi huyết tương, hướng về tứ diện bay ra rơi xuống nước. Hai tay đại kiếm giơ lên thật cao, bén nhọn quơ, chém che mặt trước kinh hoàng chống cự địch nhân. Ngã nhĩ hoa tâm giữa như có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Chỉ cảm thấy sát nhân giết được như vậy chi thoải mái. Lòng tràn đầy khoái ý như muốn đem trong ngực chứng phá. Nhất tâm thầm nghĩ như vậy giết chóc có thể vẫn kéo dài nữa. Để im giết cả người vô lực. Thoải mái đến cực điểm chỗ mới dừng tay. Nhưng ở trước mặt của hắn đã không có bao nhiêu địch nhân có thể cung cấp bị giết. Giai An Bá Tước bên người chỉ còn lại có 7-8 cái thị vệ, còn đều đầy người đẫm máu, khắp nơi là thương, lại không cách nào chống đỡ như lang như hổ chuyên cần vương quân chiến sĩ mãnh liệt tiến công. Ngã nhĩ hoa trên mặt ở chém giết trong quá trình văng tràn đầy tiên huyết, lớn tiếng gầm thét, đi nhanh về phía trước, quơ trọng kiếm hướng Giai An Bá Tước phóng đi. Bén nhọn gió kiếm bổ ra, làm cho Giai An Bá Tước hầu như không cách nào thở dốc. Cuồng bảo kiếm thế bổ ra, chồng chất chém ở Giai An Bá Tước trên thân kiếm, ầm ầm nổ trong tiếng. Giai An Bá Tước dùng hết khí lực liên tục ngăn chặn hắn 7 kiếm, đồng thời liền lùi lại 7 bộ. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hầu như liền nôn ra máu. Mặc dù là đánh lâu uể oải, thế nhưng vị này Giai An Bá Tước có thể chống đối đã biết sao nhiều chiêu, đã rất không dễ dàng. Ngã nhĩ hoa mang trên mặt tàn khốc nhe răng cười, đi nhanh đạp về phía trước đi. Cự kiếm giơ lên thật cao, hướng phía Giai An Bá Tước cổ mạnh mẽ vỗ xuống. Nhìn cự kiếm hiệp không thể chống đỡ chi thế sắc bén bổ tới, Giai An Bá Tước tuyệt vọng trợn to hai mắt, rốt cuộc không ức chế được tê kêu. Chờ một chút, ta đầu hàng. Ngay hắn giống to hơn thời điểm trọng kiếm đã lâm thể, ngã nhĩ hoa trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, chút nào không thu tay, tiếp tục cố sức về phía trước bổ tới. Trọng kiếm dùng lôi đình vạn quân chi thế bổ ra, lực đạo mạnh, ngay cả ngã nhĩ hoa cũng rất khó dừng. Mạnh mẽ muốn thu nói, sợ tiêu hao khí lực to lớn, chỉ sợ sẽ làm em chịu nổi thương. Vạn nhất lộ ra kẽ hở, sẽ cho Giai An này Bá Tước có thừa cơ lợi dụng. Nói không chừng đột nhiên một kiếm đâm thủng cổ họng của mình, Hàm Ngư phiên thân bại bộ sống lại, cũng không phải là không thể được. Dù sao cũng vì này Giai An Bá Tước cùng mình cũng không có gì giao tình, không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nỗ lực đi lưu lại hắn một mạng. Ngã nhĩ hoa mang trên mặt lãnh khúc sáng tươi cười, hai tay trái lại càng thêm một thanh lực, nặng nề mà chém ở Giai An Bá Tước trên thân kiếm. Vốn đã vết thương buồn thiêu chiến kiếm, bị được hai tay cử kiếm chém ở phía trên, âm âm gãy. Sắc bén chí cực kiếm phong điên cuồng mà chém về phía Giai An Bá Tước cổ, thoải mái mà đem nó mở ra. Ở răng rắc muộn hưởng trong tiếng, Giai An Bá Tước đầu bị được một kiếm đánh bay. Bột khang giữa tiên huyết cuồng phún, như suối phun vậy bắn về phía bầu trời. Trên mặt còn mang theo kinh khủng tuyệt vọng biểu tình. Giai An Bá Tước đoạn thủ trên không trung xoay tròn, hướng về hậu phương bay đi. Ở trong gió, đen sấm tóc dài cùng trắng nõn quần áo lay động run rẩy thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt sáng giữa tuôn ra trong suốt nước mắt. Bi thống mà thấy cha mình đầu trên không trung xẹt qua tàn khốc đường vòng cung. Phanh một tiếng rơi ở trước mặt mình trên mặt đất. Đem rực rỡ tiên huyết tiên đến mình tuyết trắng quần dài thượng. Tựa như mở nhiều đóa tiên diễm hoa đào giống nhau. Tuyệt mỹ thiếu nữ. Tiêm mỹ thon dài thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà run rẩy. Dùng hết khí lực khống chế được hành động của mình. Chậm rãi quỳ tới đất thượng. Không để ý quần trắng đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Người mối lái run rẩy vươn đi. Ôm lấy phụ thân đầu. Dùng cuối cùng một tia khí lực bắt được trước mặt mình. Lạnh như băng môi. Nhẹ nhàng mà khắc ở gò má của hắn thượng. Khắp nơi đều là tiên huyết xếp chóc trên đài cao. Cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ. Ôm lấy phụ thân đầu hôn môi cảnh tượng. Như vậy thê mỹ lừng lẫy. Làm người ta kinh hãi thở dài. Trắng nõn quần dài bị được tiên huyết nhuộm đỏ, vẫn súng nước đến bên trong áo lót. Lôi Lị An lại chút nào không cảm giác. Chỉ là êm ái hôn cha mình hai gò má. Làm nữ nhi sau cùng thuần khiết chi hôn. Lưới dao sắc bén tiếng xé gió từ đầu truyền lên đến. Lôi Lị An bình tĩnh ngẩng đầu. Thấy này anh Tuấn tàn bạo vương tử đứng ở trước mặt mình. Trong tay thật ả dơ to lớn trường kiếm. Huyền đứng ở đỉnh đầu của mình phía trên. Căm tức nhìn ánh mắt của mình. Cuồng bạo hung tàn. Còn mang theo không rõ liệt diễm quang mang. Mang theo hùng hồn liều chết quyết niệm. Lôi Lị An lặng lặng nhìn hắn. Mỹ lệ trong mắt hơi chớp động tia sáng kỳ dị. Như muốn đem khuôn mặt của hắn nhớ kỹ trong lòng như nhau. Ngãi nhĩ hoa đã ở lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng trong ngực nhanh chóng phập phồng kịch liệt mà thở hổn hển. Chiến đấu lâu như vậy, dù cho hung hãn như hắn cũng chung có chút uể oải. Thế nhưng trong lòng liệt hỏa cũng không có vì vậy đánh tan. Còn càng đốt càng vượng. Hầu như muốn đem hắn toàn bộ đốt thành tro bụi. Ma ý đã xâm nhập nội tâm của hắn. Bình thường có thể ở bạo ngược gian dâm giữa phát tiết ra ngoài. Một khi tiến hành rồi chiến đấu. Mà bắt đầu dâng lên tàn khốc sát ý. Không cách nào ngăn chặn. Ở lần trước trong chiến đấu. Cái này tàn nhẫn sát khí còn không hết sức rõ ràng. Lúc này đây chiến tranh. Kích phát rồi trong lòng hắn cất giấu ma tính. Đối với đúng giết chóc khát vọng khu xử hắn. Tự mình hướng ra chiến trường. Cùng quân địch tiến hành mặt đối mặt tàn khốc quyết chiến. Một kiếm phách giết quân địch thủ lĩnh. Mưu toan phản loạn Giai An Bá Tước sau đó. Thấy viên kia đầu bị được một người ôm lấy. Ngãi nhĩ hoa trong cơn giận dữ. Đi nhanh nhằm phía đi vào. Giày bó đạp vẩy ra lúc đầy đất tiên huyết. Hăng hái vọt tới người kia tiền phương. Đang muốn một kiếm đưa hắn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. ai biết lại đột nhiên phát hiện. Đây là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Giết mỹ nữ không thích hợp ngã nhĩ hoa tập tính. Dù cho hắn hiện tại ma tính quá. Khát vọng tàn khốc giết chóc. Đối mặt với như vậy cô gái xinh đẹp. Trung quy cũng không hạ thủ được. Tức giận thu kiếm xoay người. Ngã nhĩ hoa trong lòng liệt hỏa làm cho hắn muốn lại tầm địch nhân đến giết. Lại ngạc nhiên phát hiện. Này vệ sĩ đều đã bị giết quang. Không nữa một cái người sống. Ngay hắn đánh bay Giai An Bá Tước đầu thời khắc. Ở phía sau hắn. Đám kia chuyên cần vương quân chiến sĩ đã như lang hổ vậy nhằm phía đi vào. Vây quanh Giai An Bá Tước các vệ sĩ liều mạng huy vũ đao kiếm. Đưa bọn họ tàn khốc cắt thành vô số khối vụn. Không có cho thủ lĩnh của bọn họ lưu lại một có thể dùng để phát tiết đối tượng. Ngã nhĩ hoa căm tức nhìn đã biết chút vô cùng hưng phấn bộ hạ. Tuy rằng rất muốn cầm bọn họ khai đao cho hạ giận. Thế nhưng đánh giặc xong giết bộ hạ mình thế nào đều không thể nào nói nổi. Chỉ có thể tức giận xoay người căm tức nhìn Lôi Lị An. Trong lòng không tự chủ được trách tội nàng hấp dẫn sự chú ý của mình. Dẫn đến mình không có thể cướp được người cuối cùng giết chóc cơ hội. Toàn bộ tòa thành giữa chiến đấu đã tiếp cận Vĩ Thanh. Thấy Giai An Bá Tước bị được ép ướt vương tử tại chỗ chém. Thuần phục cho hắn tư binh môn đều sĩ khí kịch rơi xuống. Quỳ dạp xuống đất đầu hàng khất mệnh. Thỉnh thoảng có mấy cái thề sống chết không rơi xuống. Cũng bị chuyên cần vương quân các chiến sĩ một ủng đủ thượng. Đem thân thể của bọn họ phách được nát bấy. Làm phản bội không rơi xuống nghiêm phạt. Tuy rằng chiến đấu đã sắp kết thúc. Ngã nhĩ hoa trong lồng ngực lại có tàn khốc liệt hỏa. Cháy sạch hắn hầu như muốn thống khổ gọi ra. Liệt hỏa như vậy phải phát tiết ra ngoài mới được. Bàn tay của hắn sắc bén vươn. Bắt lại quần trắng thiếu nữ tóc dài. Không để ý chút nào trên tay mình nhiễm tiên huyết đã xem tóc của nàng thấm ướt. Cố sức tha hướng phía trước môn hộ. Đáng thương thiếu nữ ngay cả một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát sinh. Đã bị hắn trên mặt đất kéo. Hướng về phòng ngủ của mình bước đi đi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tinh mỹ kiên cố cửa phòng. Bị được ngã nhĩ hoa chồng chất một cước đá văng. Nổ lớn đụng ở sau cửa trên vách tường. Phát sinh ầm ầm nổ. Chỗ này phòng ngủ. Ở vào tòa thành đài cao nhất đoan. Làm phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Là Giai An Bá Tước một nhà chỗ ở. Tiện tay đem Giai An Bá Tước đầu ném tới ngoài cửa. Ngã nhĩ hoa hướng cửa bộ hạ phát ra giản đoàn mệnh lệnh. Cấm bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy mình. Phanh một tiếng đóng lại cửa phòng. Nhàn nhạt tinh thần ma pháp khuyết tán ra. Trên đài cao hoan hô thắng lợi chuyên cần vương quân các chiến sĩ câm như hến. Tự nhiên đối với mình phát hạ cấm khẩu lệnh. Âm thầm phát thể tuyệt không đem vương tử điện hạ bí mật nói ra. Cũng ở trước cửa vững vàng thủ vệ. Ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào phòng. Đứng ở trong phòng. Ngã nhĩ hoa tiện tay tha qua một cái nặng nề bàn làm việc. Đem vỡ tan cửa phòng chặn kịp. Hồi quá thân lai. Cười gần đi hướng giữa phòng thiếu nữ. Lôi Lị An vẫn như cũ nằm ở sàn nhà bằng gỗ thượng. Trắng nón quần dài thượng nhuộm tảng lớn đỏ tươi vết máu. Ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn hắn. Trong mắt lóe ra bất khuất quang mang. Thấy nàng như vậy bình tĩnh nhãn thần. làm cho ngã nhĩ hoa rất là khó chịu. Trong lúc nhất thời đột nhiên nhớ lại Uy Nhi thánh nữ. Cái kia hắn tuy rằng bắt tù binh, nhưng vẫn không có khả năng chinh phục cô gái xinh đẹp. Cái này kích thích hơn trong lòng hắn ma tính, làm cho hắn tức giận gầm hét lên. Bí dưới thắt lưng, bắt lại nàng trơn mềm tóc dài, hung hăng một thanh, đem y phục trước ngực nàng kéo xuống một khối lớn. Tuyết trắng đỏ tươi quần lụa mỏng bị được thô bạo mà xé mở, lộ ra thiếu nữ mềm mại bộ ngực sữa. Này cao vót vú, đỏ bừng đầu vú, ở không khí rét lạnh giữa đứng thẳng đang tản ra oanh nhuận quang mang. Mặt trên lây dính điểm giọt máu tươi, tràn đầy tàn khốc mỹ cảm. Ngã nhĩ hoa ánh mắt ở chiếu lấp lánh. Vừa mới giơ kiếm tàn sát một chút cũng không có vài chiến sĩ, còn nhuộm tiên huyết bàn tay to, hung hăng chộp vào nàng bầu ngực sữa thượng. Một nắm chặt thiếu nữ chưa bị được nam nhân đụng vào từng thuần khiết vú, thô bạo mà nắn bóp. Đêm này mềm mại vú bóp kịch liệt biến hình. Đầu vú nụ hoa so với vừa rồi đột xuất được càng thêm lợi hại. Đau nhức từ mềm mại bộ ngực sữa dâng lên lúc, Lôi Lị An lại thật chặt cắn răng, không chịu kêu thành tiếng. Nàng nhẫn nại cùng kiên cường, càng kích phát rồi ngã nhĩ hoa bạo ngược ma tính. Hai tay đều đã đưa đến trước ngực của nàng, nắm một đôi mềm nhắn thỏ ngọc, tàn bạo mà lực mạnh bóp làm. Nhìn nàng mỹ lệ trên mặt đau đớn biểu tình, trong lòng liệt hỏa càng đốt càng vượng. Lúc này ngã nhĩ hoa nhìn qua tựa như chân chính ma vương giống nhau, đầy người đều là tàn khốc giết chóc, sau đó tiên thượng tiên huyết, lãnh khốc mà quỳ gối thuần khiết thiếu nữ bên người, tàn bạo mà ngược đãi đùa bỡn nàng nhu nhược thân thể, làm cho cái này cô gái xinh đẹp tựa như mãnh hổ trong miệng thương cảm sơn dương. Chỗ này chỗ ở cũng một cái rất rộng sơn u v quy quy o nơ gơ phòng xếp. Ở bên trong trong phòng truyền đến cúi đầu thở dốc cùng nức nở tiếng. Ngã nhĩ hoa trong lòng khẽ động, lập tức bỏ lại trong tay thiếu nữ, đứng lên đi nhanh nhằm phía phòng trong. Trong tay đã rút ra bội kiếm bên hông. Ở trong phòng, sử dụng hai tay đại kiếm quá không có phương tiện, hắn đã đem kiếm nhét vào cạnh cửa. Mà bội kiếm bên hông nhẹ linh hoạt, tuy rằng không thích hợp dùng ở chiến trường chém giết thượng, nhưng nếu muốn tàn sát hết trong phòng này người, đã đủ rồi. Ôm xôi trào sát ý, ngã nhĩ hoa một cước đá văng trong phòng cửa phòng, cười gằn vọt vào. Lại thấy cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, trong lòng ôm một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, đang núp ở góc tường run rẩy kịch liệt. Nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy nàng dáng dấp, ngã nhĩ hoa cũng đã biết nàng là ai. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, thế nhưng dung mạo cùng Lôi Lị An tựa như từ đồng nhất cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra ngoài như nhau. Mỹ lệ dịu dàng, trên người tràn đầy Lôi Lị An không có thành thục quyến rũ khí tức. Tuổi của nàng quả thực chỉ có hơn 20 tuổi. Cư ngã nhĩ hoa từ trong tài liệu thấy, nàng năm nay hẳn là 28 tuổi. Từ trước đã từng là Thánh An Vương nước rất đang danh mỹ nữ một trong. Con nhưng mượn Giai An bá tước hạ thủ quá sớm, không đợi nàng thành niên, liền lấy trở về nhà, sinh ra một con trai một con gái. Cách kia nữ nhi tự nhiên là 16 tuổi Lôi Lị An, mà nàng sinh nhi tử. Phải là cái kia núp ở nàng trong lòng. Đang run rẩy gầm nhẹ đẹp cậu bé. Bá tước phu nhân ôm chặt lấy con trai của mình. Nâu mỹ lệ trong đôi mắt to mặt tràn đầy sợ hãi. Run rẩy nhìn xông vào anh tuấn nam tử. Tâm đã ngã vào đến bóng tối trong vực sâu. Nàng trốn ở dựa vào bên trong gian phòng này. Nghe không rõ thanh âm bên ngoài. Chỉ có thể nghe được tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến. Cũng không phân rõ rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể ôm nhi tử run. Hy vọng cơn ác mộng này nhanh chút đi qua. Thẳng đến ngã nhĩ hoa đá văng phía ngoài đại môn. Nàng mới biết được có người xông tới. Dự cảm bất tường không để cho nàng có dũng khí đi ra cửa nhìn. Mà Lôi Lị An cũng quật cường không chịu ra. Bởi vậy nàng cũng không biết. Trượng phu của mình bị giết. Nữ nhi đang ở bên ngoài căn phòng chịu khổ. Ngã nhĩ hoa dẫn theo sắc bén bội kiếm. Cười gần đến gần nàng. Thưởng thức nàng tràn ngập sợ hãi mỹ lệ dáng dấp. Trong lòng ở lãnh khúc đéo gọt. Nên thế nào hưởng dụng cái này nổi danh mỹ nữ mới tốt. Cái kia cậu bé đột nhiên tránh thoát mấu thân ôm ập. Kêu to nhằm phía ngã nhĩ hoa. Trong mắt chớp động hung ác quang mang. Tựa như một con nổi giận nhỏ sư tử như nhau. Điên cuồng mà đánh về phía hủy diệt gia đình mình địch nhân. Đáng tiếc con này nhỏ sư tử còn không có dài ra sắc bén hàm răng cùng móng vuốt. Ngã nhĩ hoa nhân tử mà cũng không có đính kiếm đâm thủng cổ họng của hắn. Chỉ là nâng lên tay trái. Hung hăng một bạt tai đánh vào trên mặt của hắn. Hung áp đưa hắn xa xa đánh bay ra ngoài. Nổ lớn té xước ở gian phòng một chỗ khác trên sàn nhà. Giai An bá tước phu nhân kêu sợ hãi đang nhào về hướng con trai của mình. Thanh âm non mềm dễ nghe. Mơ hồ mang theo quý tộc phu nhân khí tức ưu nhã. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng cắn răng cười. Trong tay nắm sắc bén bảo kiếm. Dừng ở nàng ưu mỹ dáng người. Trong lòng dục hỏa hình như cháy sạch vượng hơn một chút. Xinh đẹp bá tước phu nhân. Mặc trên người chính là quý tộc phụ nữ thấp ngực lễ phục dạ hội. Xa hoa tinh mỹ. Lộ ra tuyết trắng bầu ngực sữa cùng vai. Mềm nhắn êm dịu vú có gần một nửa lộ ở bên ngoài. Làm cho ngã nhĩ hoa thấy mắt chiếu lấp lánh. Tuy rằng đã sinh hai người con trai. Vóc người của nàng hay vẫn là như vậy hoàn mỹ. Eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt. Bầu ngực sữa cao vót. Nhũ sóng lay động. Ở đẹp lễ phục xã hội phụ trợ dưới. Cực kỳ mê người. Nàng quỳ trên mặt đất. Trong lòng ôm cái kia bị đánh hôn cậu bé. Run giọng khóc. Thanh âm ôn nhu êm tai. Ưu nhã khí chất cao quý tràn đầy nàng động nhân thân thể mềm mại. Cách này đưa cho ngã nhĩ hoa mãnh liệt mê hoặc. Làm cho hắn hầu như không cách nào khống chế mình. Tàn khốc giết chóc dục vọng. Ở mãnh liệt như vậy mê hoặc dưới. Dần dần hóa thành bạo ngược tình dục. Dưới đáy lòng hừng hực bốc cháy lên. Nỗ lực khống chế được dục vọng của mình. Ngã nhĩ hoa cắn răng rời phòng. Đi qua một đảo khác cánh cửa. Ở trong phòng tìm kiếm. Xem có đúng hay không còn có người khác ở nơi này. Kế tiếp. Hắn ở phòng khác bên trong con phát hiện mấy cái thị nữ. Đều bị hắn tiện tay chém ra thiết quyền. Buông lòng đánh bất tỉnh. Ném ở các gian phòng góc tường. Miễn cho các nàng chạy loạn kêu loạn. Ừ thêm phiền toái gì. Những thứ này thị nữ coi như đẹp. Đáng tiếc so với các nàng xinh đẹp nữ chủ nhân mà nói, chung quy kém đến quá xa. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Ở xuất quân trở về thành trên đường, hắn nhất định sẽ đem những thứ này thị nữ đều gian qua một lần đến. Nhưng là bây giờ, hắn thầm nghĩ hưởng dụng này một đôi cực kỳ xinh đẹp mẫu nữ hoa. Côn thịt đều ở đây trong quần chứng được làm đau. Hầu như không cách nào nhẫn nại này gần nổ tung dục vọng. Ở gian nhà hành lang bên trong đi tới, ngã nhĩ hoa cố sức lột ra khôi giáp của mình, hung hăng ném xuống đất, để phát tiết trong lòng ư đọng hỏa diễm. Rất nhanh, ở trên người của hắn, chỉ mặc quý tộc nam tử tinh mỹ phục sức, phụ trợ ra hắn kiện mỹ thon dài vóc người. Hơi khom người, ngã nhĩ hoa thở hổn hển trở lại Giai An bá tước phu nhân trong phòng ngủ. Kinh nghiệm đè nén tàn bạo ma ý đã tràn đầy trong lòng, lẫn vào hừng hực thiêu đốt dục hỏa, làm cho ánh mắt của hắn đỏ lên. Nhìn về phía bá tước phu, ánh mắt của người hầu như muốn phun ra lửa. Bá tước phu nhân còn đang run giọng khốc khớp, chăm chú ôm ở mình hôn mê nhi tử. Trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi hầu như muốn cho nàng tan vỡ. Thấy này mặc áo giáp nam tử xa lạ xông tới, nàng đã đoán ra trượng phu cùng nữ nhi số phận. Lại không dám suy nghĩ nhiều. Đối với thời gian tới gần gặp vận mệnh bi thảm, nàng đã không ôm có cái gì huyễn tưởng.